cũng là Bắc Mạc Trấn khởi nguyên địa. Nói đến, chúng ta Bắc Mạc Trấn người, kỳ thật đều là cái này cổ lão môn phái hậu bối. Bởi vậy, hàng năm Bắc Mạc Trấn các đại gia tộc đều sẽ tiến đến tổ màn tế bái tổ tiên. Gặp Mạc Thanh Vân không hiểu, Mạc Phi Bằng giải thích nói, tại tế bái xong tổ tiên về sau, các đại gia tộc lại phái tiểu bối tiến vào tổ màn bên trong, để bọn hắn ở bên trong tiến hành lịch luyện, nhìn xem có thể hay không gặp được kỳ ngộ, đạt được một chút tổ tông lưu lại bảo bối. Đây cũng chính là đại gia trong miệng trấn hội, nguyên lai đây chính là trấn hội. Nghe xong Mạc Phi Bằng giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, nguyên bản hắn coi là cái gọi là trấn hội bất quá là Bắc Mạc Trấn bên trên mấy đại gia tộc để tiểu bối ở giữa tiến hành luận bàn thôi, nghĩ không ra cái này trấn hội phía sau còn có dạng này ẩn tình. Ngược lại là hắn lý giải sai. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cái trong tộc trưởng bối đi tới Mạc Phi Bằng nơi ở, thông chi Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị lên đường. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, đứng dậy đi ra tiểu viện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người tại chớ cửa nhà, thấy được đã liệt tốt đội Mạc Hoành Thiên bọn người. Xuất phát, thấy thế Mạc Thanh Vân bọn người đến, Mạc Hoành Thiên vui mừng cười một tiếng, khua tay nói, chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền khởi hành tiến về tổ mộ. Tham gia mỗi năm một lần trấn hội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.